mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, biến thân. Tái biến thân, canh thứ nhất, cầu đạt, xảy ra vấn đề, phục chế thời điểm, chỉ phục chế một bộ phận, đã sửa đổi, mọi người có thể quay trở lại trọng xem, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Biến thân sau đó, kinh câu cao đại thể hình co rút nhỏ một chút, bất quá, trên người khí tức lại càng phát ra mạnh mẽ, đáng ghét, lần thứ nhất có người đem ta đánh chật vật như vậy. Tiểu tử ngươi rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Đây chính là ngươi chọc giận vua vũ trụ đại giới, kinh câu lửa giận ngút trời. Thật là phải đem Ngộ Không một cái nuốt xuống. Vua vũ trụ, ha ha, ngươi còn thật không có một chút tự biết mình. Chỉ bằng ngươi cũng dám xưng vua vũ trụ, giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Ngộ Không ha ha cười nói, kinh câu, phi đe đây đối với cha con thật đúng là đủ chiêu chọc. Lao thẳng đến mình làm gì vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ người thống trị, vua vũ trụ các loại. Nhưng là hai người này nhiều nhất cũng chỉ có thể tại Long Châu giai đoạn trước nhảy nhót thoáng cái. Đến hậu kỳ, tùy tùy tiện tiện một cái Long Châu chiến sĩ là có thể hành hạ bọn họ đây chơi. Đây cũng là Ngộ Không nghĩ không minh bạch một cái địa phương. Vì cái gì trong vũ trụ rõ ràng có như thế nhiều cường giả? Vì sao sẽ để cho như vậy một đôi từ đại cực phẩm cha con xưng vương xưng bá? Cười đi! Cười đi, tận tình cười đi, bởi vì ngươi rất nhanh thì không cười nổi. Vừa nói, kinh câu tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Bất quá, hắn mới vừa phát động công kích, Ngộ Không cũng biến mất, chuyển xuất hiện sau lưng hắn. Cái gì? Kinh câu mặt đầy mồ hôi lạnh, Ngộ Không một quyền đánh ở trên người hắn. Chuyện này, điều này sao có thể? Ta sức chiến đấu đã vượt qua 1 tỷ. Ngươi làm sao có thể tránh thoát ta công kích? Bị đánh bay, kinh câu trừng đại con mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin. Ngươi sức chiến đấu là mạnh hơn ta. Bất quá, sức chiến đấu mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là quyết phân thắng thua duy nhất mấu chốt. Như thế nào vận dụng chính mình sức chiến đấu? Đem chính mình mỗi một phần sức chiến đấu đều phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Như vậy kỹ xảo cũng tương tự rất mấu chốt. Ngộ Không nói, không, không thể nào. Tại tuyệt đối mạnh mẽ sức chiến đấu trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều là dư thừa. Cho nên ta sẽ bị ngươi đánh trúng, chỉ là bởi vì ta sức chiến đấu chưa có hoàn toàn kích thích ra a. Đã như vậy ta liền không với ngươi trêu đùa. Cho ngươi biết một chút về cái gì mới là lực lượng cường đại đi. Kinh câu cũng không đồng ý Ngộ Không cách nói. Hắn lại bắt đầu tụ khí. Cả người khí diễm dũng động càng ngày càng kịch liệt. Một tiếng, kinh câu quanh thân màu trắng khí diễm biến thành màu đen. Màu đen khí diễm tản ra vô cùng gian ác lực lượng. Nhưng là loại lực lượng này lại mạnh mẽ vô cùng. Ngay cả Ngộ Không xem cũng thầm kinh hãi. Thật là mạnh đại khí, thật là mạnh mẽ sức chiến đấu. Quả nhiên, kinh câu không chỉ có sẽ thành thân, hơn nữa còn không cũng chỉ có một cái giai đoạn biến thân. Hắn hiện tại đang chiến đấu lực tuyệt đối vượt qua 30 ức. Thật là kinh khủng, như vậy, gấp 20 giới vương quyền. Ngộ Không quanh thân khí diễm cũng mãnh liệt vĩnh động. Hắn trong nháy mắt mở ra gấp 20 giới vương quyền. Hắn sức chiến đấu cũng trong nháy mắt tăng lên tới 13 ức. Chẳng qua là, chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu nói. Hắn điểm này sức chiến đấu, tại kinh câu to lớn đến 30 ức sức chiến đấu trước mặt như cũ tỏ ra vô cùng nhỏ yếu. Bất quá, dù vậy, Ngộ Không đối mặt kinh câu lại không có mảy may sợ hãi. Có chỉ có chiến ý ngất trời. Chiến, Ngộ Không dẫn đầu phát động công kích. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. hành động ngay cả tàn ảnh đều không thể nhận ra, giống như là hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Trong nháy mắt, hắn đi tới kinh câu bên người, một quyền đánh ra, linh hầu dò xét tháng. Lần thứ nhất, Ngộ Không tại kinh câu trước mặt thi triển ra linh minh thần quyền. Toàn thân sức chiến đấu đều bị hắn hội tụ đến trong quả đấm. Một quyền này dĩ điểm phá diện, uy lực vô cùng. Đối mặt một quyền như vậy, kinh câu đôi mắt chợt co rụt lại. Hắn cảm giác thật sâu uy hiếp, hắn không dám nghênh đón, liền vội vàng né tránh. Cuối cùng, Ngộ Không một quyền này lướt qua kinh câu bả vai đánh tới. Mặc dù chỉ chẳng qua là bị cọ trúng một chút ra, nhưng là kia loại nóng bỏng cảm giác lại để cho kinh câu run như cầy sấy. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu là bị một quyền như vậy đánh trúng, đem sẽ xuất hiện bực nào cục diện. Siêu, kinh câu thối lui đến xa xa, trong con người toát ra kiêng kỵ sâu đậm. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn tử ta dự đoán. Chỉ có thân là vũ trụ tối cường giả ta chúng ta, mới có tư cách người thống trị toàn bộ vũ trụ. Nghe vậy Ngộ Không sững sờ. Vân vân, những lời này dường như có chút quen tai. Chớp mắt, hắn liền minh bạch tại sao mình cảm thấy quen tai. Nguyên lai câu này chính là trong nguyên bản kịch tình Fide bị Calix tùy tiện giết chết sau đó, kinh câu đưa ra muốn thu Calix là con nuôi lúc nói chuyện sao. Nghĩ tới đây, Ngộ Không liền vội vàng một tiếng quát to, đánh cho ta ở, mà hét lớn sau đó. Ngộ Không trong lòng còn đang không ngừng vui mừng, may chính mình phản ứng khá nhanh, kịp thời cắt đứt hắn. Nếu bị hắn nói ra thứ lời đó, buồn nôn cũng buồn nôn hơn chết. Hả? Bị Ngộ Không cắt đứt kinh câu nhãn thần lạnh lẽo, Ngộ Không cười lạnh nói, như vậy vô kê vấn đề ngươi cũng không cần nói. Bất quá, ngươi người này mặc dù dung mạo rất xấu, nhưng là nếu như nguyện ý làm con của ta nói, ta ngược lại thật ra không ngại tha cho ngươi một mạng. Ha ha, kinh câu cười lên, chợt mặt liền biến sắc, điên cuồng nói, ngươi đã như vậy không thức thời vụ, như vậy thì đi chết đi cho ta. Siêu, siêu, siêu, bóng đen không ngừng lóe lên. Cả người tỏa ra màu đen hỏa diễm kinh câu giống như u linh vây quanh tại Ngộ Không bên người. Hắn cũng không có lập tức phát động công kích, nhưng là lại lúc nào cũng uy hiếp Ngộ Không, nhượng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa đánh ra quả đấm mới là cực kỳ có sức uy hiếp. Bởi vì ngươi không biết nó khi nào đánh ra, cũng không biết nó đem sẽ từ nơi nào đánh ra, chỉ có thể không ngừng đề phòng. Tiêu hao tâm thần, Ngộ Không triển khai loa toàn cửu ảnh, nghĩ muốn xông ra kinh câu bao vây, bất quá không ngừng mấy lần đều bị hắn ngăn cản trở lại. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể vây khốn ta sao? Ngộ Không cười lạnh một tiếng, sau đó mở ra lông mi tâm thức quan, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt bay ra, Ngộ Không trong tay bóp một cái kiếm quyết, ngự kiếm thuật thi triển mà ra. Chu Tiên kiếm nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.